Cô vợ cứng đầu. Chương 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó được nước ra oai. Các người đừng có mà rào biện, đừng tưởng bổn cô nương không biết các người đang cố tìm cách hoãn binh để chối tội. Còn không biết điều thì đừng trách tôi sao không nể tình. Nó nói rồi giơ điện thoại lên đe dọa, nhưng đáp lại câu nói của nó là một sự im lặng cộng với gương mặt ngây thơ vô số tội của bọn. Hắn làm nó bối rối. Các người đừng tưởng làm như rét thì tôi sẽ tha cho đâu, tôi sẽ gọi thật đó, ô ô ô. Nó nói với ý thăm dò nhưng vẫn là sự im lặng như tượng. Không biết con nhỏ này có bị gì không vậy ta? Có ai tự đưa mình vào giỏ không vậy trời? Thôi kệ, đỡ mất công hao sức với con nhỏ này. Hay, à, còn nhỏ mà đã ngồi nhà đá. Tội thật, cả bọn cùng một suy nghĩ, còn mặt thì chăm chú nhìn nó. Nó hơi mất bình tĩnh, chân thì thủ thế sẵn, nó sợ khi nó không chú ý sẽ bị tấn công. Cách chương.